Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 212. Ánh mắt giết người. 2. Xem ra anh có chuyện phiền lòng. Lăng Tiêu Vân nhìn Hạ Hử Dục sau đó mỉm cười nói. Hạ Tử Dục liếc nhìn cô nói. Xem ra cô còn phiền lòng hơn. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lăng Tiêu Vân đột nhiên thay đổi. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Ngồi bên cạnh Hạ Tử Dục chậm rãi lên tiếng. Tôi cũng không nghĩ rằng Hạ Tử Hy là em gái của anh. Càng không nghĩ đến cô ấy lại là vợ trước của Mục Cảnh Thiên. Nghe đến đây, động tác uống rượu của Hạ Tử Dục đột nhiên dừng lại. Đôi mắt liếc nhìn Lăng Tiêu Vân. Thế nào, có phải cảm thấy tôi rất ngốc không? Lăng Tiêu Vân cười châm chọc. Tôi vậy mà lại cho rằng anh thích Hạ Tử Hy. Còn tìm đến anh. Hừ hừ, nhắc đến chuyện này. Lăng Tiêu Vân cười nhạt. Trong tay cầm ly rượu một hơi uống cạn. Việt writer, Hạ Tử Dục ngồi một bên. Nghe câu nói này của Lăng Tiêu Vân. Không hề lên tiếng. Ánh mắt phức tạp. Tiếp tục uống rượu. Thế nào, tôi có phải rất ngốc hay không? Hả? Lăng Tiêu Vân quay đầu lại nhìn Hạ Tử Dục. Những chuyện đã xảy ra chúng ta ai cũng không thể thay đổi được. Nhưng hai người bọn họ đều đã ly hôn. Tại sao còn phải tái hợp chứ? Lăng Tiêu Vân trong khoảnh khắc tức giận nói. Cho đến hiện tại cô vẫn cho rằng chính vì sự xuất hiện của Hạ Tử Hy đã phá hỏng mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Nếu như đã ly hôn, thì cái gì cũng không phải. Tại sao còn phải quay trở về chứ? Lăng Tiêu Vân hung hăng nói. Trong lời nói tràn ngập ý trách phạt và căm ghét dành cho Hạ Tử Hy. Nghe câu nói này của cô, Hạ Tử Dục quay sang một bên nói. Tại sao giờ phút này, cô không nghĩ đến Mục Cảnh Thiên? Nếu như anh ta thật sự yêu cô, thì dù cho Hạ Tử Hy có xuất hiện hay không thì người anh ta yêu vẫn là cô. Cô cần gì phải đẩy trách nhiệm cho Hạ Tử Hy? Phụ nữ cần gì cứ phải làm khổ phụ nữ chứ? Nghe câu nói của Hạ Tử Dục, Lăng Tiêu Vân lập tức quay đầu. Nhìn anh ta đến nửa ngày nhưng không biết nên tiếp tục câu chuyện như thế nào. Đàn ông đều là loài động vật tham lam. Hạ Tử Hy từ khi thay đổi trở về nước, tất nhiên sẽ thu hút được sự chú ý từ Mục Cảnh Thiên. Nhưng đây cũng chỉ là nhất thời. Anh ấy sớm muộn gì cũng sẽ quay về bên tôi. Lăng Tiêu Vân nói. Nghe đến đây, Hạ Tử Dục mỉm cười. Vậy sao? Nếu như cô đã chắc chắn như vậy, vậy cần gì phải ở đây tự chuốc say bản thân? Tôi không uống say. Vậy tình trạng hiện tại của cô là gì? Hạ Tử Dục hỏi ngược lại. Lăng Tiêu Vân ngây người, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hạ Tử Dục, nhưng không biết phải nói điều gì. Tôi, đây chỉ là tâm trạng không tốt mà thôi. Vừa nói, Lăng Tiêu Vân quay đầu, tiếp tục uống rượu. Nghe câu nói này của cô, Hạ Tử Dục nhếch môi nói. Bất kể cô đến nơi này vì mục đích gì, tôi chỉ muốn nói với cô một câu. Mặc dù hai người bọn họ đều đã kết hôn, nhưng đó chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Tiểu Hy không có chút tình cảm nào với Mục Cảnh Thiên, nên cô cũng không cần đi khắp nơi làm khó con bé. Vậy sao? Anh chắc chắn chứ? Lăng Tiêu Vân quay đầu lại nhìn Hạ Tử Dục. Tất nhiên, Hạ Tử Dục, xem ra kẻ ngốc không phải chỉ một mình tôi, mà còn có anh nữa. Xem ra anh vẫn không hiểu rõ em gái mình. Lời này có ý gì? Nghe thấy Lăng Tiêu Vân nói điều không tốt về Hạ Tử Hy, Hạ Tử Dục không vui quay đầu lại nhìn cô. Sự rằng anh cũng không biết hai người bọn họ đơn độc ra ngoài cùng nhau biết bao nhiêu lần rồi. Nếu như Hạ Tử Hy thật sự không có ý gì với Mục Cảnh Thiên, vậy cần gì phải khổ sở ở bên anh ấy không chịu rời đi chứ? Lăng Tiêu Vân nói, nghe đến đây, sắc mặt Hạ Tử Dục lập tức thay đổi. Tiểu Hy không rời đi vì có nguyên nhân riêng của nó. Nhưng tuyệt đối không phải như những gì cô nói. Hạ Tử Dục lên tiếng, nghe lời giải thích này của Hạ Tử Dục, Lăng Tiêu Vân chỉ im lặng mỉm cười. Nhưng trong nụ cười tràn ngập sự châm chọc, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.